chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101 luận Trần Thanh Thanh cơ trí tương đương. Chương 1101, 1102, luận Trần Thanh Thanh cơ trí tương đương. Từ Đồ Phong sắc mặt kia đã hắc đến không thể lại đen, hắn nữ nhân. Cư nhiên đều dám dùng sức mạnh, là cảm thấy bọn họ đều không thể tồn tại ra tới sao? Cái loại này người, đã chết xứng đáng, hảo Tư Đồ Phong, đều đi qua, ta đã đều không thèm để ý, chung quy cũng không bị hắn chiếm được tiện nghi. Lần sau rèn luyện, mặc dù chúng ta chẳng phân biệt đến một tổ, cũng cần thiết ở bên nhau. Hảo, trước thương lượng chính sự đi, hiện tại loại này cục diện, giải quyết như thế nào? Nha đầu trong lòng không phải đã có chủ ý. Hắc hắc, bị ngươi đã nhìn ra à, chính là, ta không biết hữu dụng sao, có hay không dùng, trước thử xem lại nói, ta nha đầu, trước nay đều là thông minh lanh lợi, ngươi thiếu khen ta, tiểu tâm ta về sau trở nên kiêu ngạo không thảo hỉ kiêu ngạo, cũng là phải có tư bản, ngươi tư bản, đủ ngươi kiêu ngạo mấy đời đều, ha ha ha ha, ta đây liền vẫn luôn kiêu ngạo đi xuống. Ngươi về sau nhưng đừng phiền chán ta. Vĩnh viễn sẽ không. Hai người liêu xong, từng có khiếp sợ, từng có phiền muộn, nhưng cuối cùng không khí. Chung quy là tốt. Trần Thanh Thanh đứng dậy nhìn mọi người cùng chúng đáy biển sinh vật nói. Tới, ta hiện tại cùng đại gia nói nói quy tắc. Các ngươi mọi người, đều cầm này đó chủng tộc nhóm ân huệ. Như vậy liền phải bắt người tiền tài cùng người làm việc. Hiện tại. Không quan hệ với khác, các ngươi chính là bọn họ kia một phương, y theo chính mình lập trường, vì bọn họ tranh thủ ích lợi. Mọi người lập tức ứng tiếng nói, hảo, không cường tới liên thành, miễn cho bị thương đồng môn trở về còn không hảo công đạo, còn có không làm vi phạm danh dự sự tình. Liên thành, miễn cho bị này đó đáy biển sinh vật nhóm cấp kỳ hận thượng, về sau phóng đi lục địa tìm bọn họ báo. Thù, khắp nơi tuyên dương bọn họ thất tín bội nghĩa, cũng đủ người uống một hồ, đều là người muốn mặt thụ muốn ra sinh vật hảo sao. Thần tộc cũng không ngoại lệ, Trần Thanh Thanh tiếp tục nói. Giao Long Vương, lấy này Tây Hải bản đồ tới. Giao Long Vương lập tức nói. Hảo, rồi sau đó phái người đi đem Tây Hải bản đồ cấp lấy tới, Trần Thanh Thanh trực tiếp đem bản đồ nhào. Vào bán thượng. Cẩn thận quan sát một phen, phát hiện này Tây Hải thật đúng là không phải giống nhau đại A, khó trách sẽ có nhiều như vậy chủng. Tộc năng xem xong, ngẩng đầu nói, mọi người đều muốn làm này Tây Hải chi vương, đúng hay không? Cự mãng nhất tộc trước hết mở miệng nói, tự nhiên là, ai không muốn làm vương giả A, lý giải tương đương, cứ như vậy đi, các ngươi này đáy biển sinh vật chủng tộc quá nhiều. Các ngươi vô luận là Giao Long nhất tộc, vẫn là Cự Mãng nhất tộc, ai làm vương, khắp chủng tộc đều là không phục, cũng sẽ không thần phục, còn không bằng toàn bộ đều làm vương giả. Những cái đó đáy biển sinh vật đều đã hóa thành hình người. Đều là vẻ mặt mộng bức nói, a, toàn bộ đều làm vương. Không sai, ta có thể trợ giúp các ngươi. Phân chia thổ địa, này Tây Hải, này đó địa bàn, là thuộc về các ngươi này đó chủng tộc. Giao Long Vương nhíu mày nói, không thể, kia nhưng đều là ta Hải Vương cung sàn xe. Trần Thanh Thanh nhướng mày nhìn về phía hắn nói, một cái liền này Tây Hải các con dân, đều hàng phục không được, một chút uy nghiêm đều không có. Cả ngày bị tấn công tới cửa Hải Vương cung, thật không biết ngươi còn có cái gì hảo hiếm lạ nhưng... Đây là tổ tiên lưu truyền tới nay a, chúng ta cần thiết bảo vệ tốt ngươi trước đừng nói chuyện. Trước chờ ta nói xong. Hảo đi, Trần Thanh Thanh tiếp tục nói. Phân chia xong này đó thổ địa lúc sau, các ngươi liền đều có thể tự lập vì vương. Về sau muốn nuốt rớt khác thổ địa, muốn khác chủng tộc thần phục với các ngươi, muốn kết minh chiến đấu. Kia đều là các ngươi chính mình dựa vào chỉ số thông minh đi hoàn thành chuyện này, Cự Mãng cuồng. Vọng nói, nếu là chúng ta dựa vào tộc nhân thực lực, đêm này phiến Tây Hải chủng tộc, đều thu vào kỳ hạ đâu. Vậy tính các ngươi bản lĩnh, Giao Long Vương sắc mặt trực tiếp khó coi đến không được, lại vẫn như cũ không nói gì, liền nghe thấy Trần Thanh Thanh ở hắn trong đầu truyền âm nói. Ngốc tử, chờ ngươi tiếp thu truyền thừa, còn sợ hàng phục không được này đó chủng tộc sao? Hôm nay chỉ là trước trấn an thôi. Ngày sau, ta cho ngươi đưa ra đi sở thiếu thổ địa, về sau các ngươi liền đoạt lại nhiều ít thổ địa, kia mới là chân chính vương giả, có thể làm Tây Hải sở hữu chủng tộc nhóm, đều thần phụ với ngươi vương giả. Giao Long Vương lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Những cái đó các bảo bối, không bạch cống hiến đi ra ngoài a. Thậm chí, hắn đột nhiên cảm thấy, liền như vậy chút bảo bối có thể đổi lấy truyền thừa. Còn có thể đổi lấy Trần Thanh Thanh như vậy che chở bọn họ, cảm thấy đưa thiếu, còn tưởng bồi thường bọn họ một ít, nhưng dường như đã không có gì lấy đến ra tay, cũng liền kia căn định hải thần châm, nghĩ chờ hạ kết thúc, muốn hay không cho bọn hắn nói nói, làm cho bọn họ đi thử thử. Dưới đáy lòng quyết định chủ ý, lại không có hé răng, tiếp tục nghe Trần Thanh Thanh đối đại gia nói. Các vị, còn có ý kiến sao? Chúng ta hiện tại là ở thương nghị, đại gia có ý kiến đều có thể nói ra, liền bắt đầu có người nói nói. Kia thổ địa nên như thế nào phân chia? Trần Thanh Thanh thấy đều tượng câu, đáy lòng vui vẻ, trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Ta tới vẽ xoắn ốc, một cái nhiều ít cái chủng tộc, nhiều ít cái quyền, rồi sau đó, các ngươi chính mình đi chọn lựa. Nhưng nếu là chúng ta nhìn chúng sàn xe, người khác cũng nhìn chúng đâu. Vậy dựa thực lực nói chuyện. Hiện trường tỉ thí một hồi, ai thắng, kia địa bàn liền về ai. Giống như đều an bài thật sự hợp lý, nhưng lại cảm giác không đúng chỗ nào, dường như cự mãng chỉ số thông minh dường như so mặt khác chủng tộc đều phải cao. Trực tiếp mở miệng chỉ ra vấn đề, này đó cầm chúng ta bảo bối thần tộc người. Không thể lấy không, cũng muốn hỗ trợ làm việc, cứ như vậy đi, trong chốc lát muốn so đấu, liền bọn họ thượng tương đương. Thực rõ ràng, đây là cảm thấy Tư Đồ Phong thực lực cao thâm, có thể thế bọn họ bắt lấy tốt nhất địa bàn tới, Trần Thanh Thanh cười nói. Không thành vấn đề, miễn cho cầm các ngươi bảo bối, không thế các ngươi làm điểm sống, các ngươi cảm thấy bọn họ thua thiệt ngươi, chính bọn họ trong lòng cũng băn khoăn. Phương thức này cũng vừa lúc hành, nếu đều thương nghị hảo, liền tới tuyển địa bàn đi. Cự mãng đầu tàu gương mẫu, xông lên cũng không xem vị trí được không, liền tuyển cái lớn nhất địa bàn, chúng ta muốn nơi này tương đương. Này địa bàn ở khắp bản đồ ở giữa, về sau chung quanh những cái đó địa bàn, phương tiện chúng ta nhất nhất đi thu phục, thật lớn dã tâm, nhưng ở Trần Thanh Thanh xem ra. Đó chính là cái ngốc tử a. Các ngươi tuyển như vậy cái ở giữa sàn xe, hai mặt thụ địch, tiểu tâm nhân ra hợp nhau hỏa tới, cho các ngươi bao vây tiểu trừ. Sau đó cho ngươi địa bàn đều phân, mới vừa cảm thấy này cự mãng chỉ số thông minh còn rất cao. Hiện tại lại cảm thấy ngây ngốc, có thể là, bọn họ sinh ra liền kiêu ngạo ngạo khí, căn bản là không sợ với những cái đó đi. Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Thành, rồi sau đó mặt khác tộc trưởng cũng đều tới tuyển địa bàn, đại đa số đều là tuyển. Ly cự mãng nhất tộc rất xa địa bàn, chỉ có vài loại cũng thực cuồng vọng, không sợ chết. Tuyển cự mãng tộc phụ cận địa bàn, còn có không quen nhìn cự mãng như vậy kiêu ngạo. Nghĩ dù sao cũng là thần tộc người giúp bọn hắn chiến đấu. Cư nhiên cũng nhìn chúng hắn miếng đất kia bán. Hết chương.